mở mắt thấy thần tài. Chương 929, thung lũng ăn thịt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng, chúng ta hãy thích ứng với hoàn cảnh và tìm cơ hội cho ba người các ngươi trốn thoát trước ta có thể đối phó với những người này. Trần Hạo nhìn Chân Cơ, ba người chỉ huy. Ba người Chân Cơ cũng gật đầu. Trần Hạo, người này thủ lĩnh thợ săn không nên chủ quan, ngươi phải cẩn thận. Chân Cơ lại nhắc nhở Trần Hạo. Trần Hạo cũng biết điều này, từ trận giao đấu trước đây giữa mình và người mặc áo choàng, người mặc áo choàng quả thực không yếu, là một nhân vật khó vướng vào, nhưng điều này không có nghĩa là Trần Hạo không phải đối thủ của hắn. Thôi, yên tâm, ta sẽ chú ý. Trần Hạo cũng nhìn Chân Cơ gật đầu đáp ứng. Người mặc áo bào tới tìm quỷ động tộc cho nên Trần Hạo không thể để cho hắn thành công dễ dàng như vậy, huống chi là để cho tổ chức thợ săn có được năng lực thống trị yêu ma. Chẳng mấy chốc bốn người Trần Hạo và tổ chức thợ săn đã đến một hẻm núi. Trong hẻm núi chỉ có một cây cầu gỗ, có vẻ không chắc chắn, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Trần Hạo và những người khác không có đường lui, đây là con đường duy nhất đến cực âm chi địa, và cũng là con đường duy nhất. Trần Hạo đứng trên đầu cầu cùng bốn người, nhìn đỉnh núi đối diện. Khoảng cách giữa các hẻm núi rộng ít nhất 100 mét, lại có gió lớn, đi lại không dễ dàng như vậy. Trần Hạo vừa nghe liền thốt ra một câu. Sao vậy, Trần Hạo, ngươi lo lắng cái gì? Chân Cơ nghe xong lời này cũng nghi ngờ nhìn Trần Hạo hỏi. Cây cầu gỗ này không qua dễ dàng như vậy đâu. Trần Hạo vẻ mặt kiên định nói. Tuy nhiên, vào lúc này, người đàn ông mặc áo choàng đi tới cùng với một vài thợ săn áo tím. Tại sao anh lại dừng lại? Người mặc áo choàng nhìn chằm chằm Trần Hạo, bốn người hỏi. Cây cầu này không dễ qua, nếu đi lên ẩu sẽ rất nguy hiểm. Trần Hạo nhìn người mặc áo bào nói. Hắc, đừng nói chuyện này với ta không quan tâm có nguy hiểm hay không, ta biết ngươi phải có đường đi. Người đàn ông mặc áo choàng ở đâu để ý đến như vậy, anh ta lập bốn người, nhếch mép nói. Nghe thấy người mặc áo choàng, Trần Hạo không khỏi. Được rồi, đi thôi, các ngươi theo dõi cẩn thận. Trần Hạo nhẹ giọng ra lệnh. Trần Hạo nói xong liền chuẩn bị tiến lên một bước. Không, trước khi Trần Hạo nói xong một bước, người mặc áo choàng đã chặn Trần Hạo lại. Ngươi muốn gì? Trần Hạo bị ngăn lại, lạnh lùng nhíu mày hỏi. Người tiến lên không được, ai biết ngươi có thể làm vài thủ thuật gì đó. Người đàn ông mặc áo choàng nói. Trần Hạo nghe xong thì thật sự muốn giết ngay người mặc áo bào và những người khác. Nếu dưới người áo choàng không có nhiều thợ săn như vậy, Trần Hạo sẽ không nhân nhượng. Tốt tốt, vậy liền để người của ngươi đi trước, chúng ta chính giữa đi. Trần Hạo bất lực nói vừa làm ra vẻ vui lòng. Nhìn thấy Trần Hạo như vậy, người mặc áo bào cũng hài lòng, lập bốn người, ra hiệu cho đám thợ săn áo tím phía sau. Vài tên thợ săn áo tím từ bên trong hiểu ra, trực tiếp đi trên cầu gỗ, đi phía trước đội ngũ. Trần Hạo bốn người theo sát phía sau áo bào tím thợ săn, người mặc áo bào cùng quân của hắn đi theo phía sau Trần Hạo bốn người, hoàn toàn vây quần huynh Hạo bốn người ở giữa. Đi trên cây cầu gỗ, linh cảm không tốt trong lòng Trần Hạo càng ngày càng mạnh, hắn luôn cảm thấy cây cầu gỗ này sẽ không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực âm chi địa chắc chắn không dễ tìm như vậy, hẻm núi này chỉ là một cây cầu gỗ như vậy, có vẻ không quá dễ dàng. Trần Hạo, nhìn sắc mặt ngươi không tốt, Trần Cơ cũng chú ý tới biểu hiện của Trần Hạo, lập bốn người, quan tâm hỏi. Ta lo lắng, cây cầu này không dễ qua như vậy, ta có linh tính không tốt. Trần Hạo vẻ mặt nghiêm trọng giải thích, Trần Cơ nghe vậy lập bốn người, liếc nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy có gì bất thường. Chẳng lẽ là ngươi quá thận trọng? Trần Cơ nghi ngờ hỏi. Trần Hạo lập bốn người, lắc đầu phủ nhận. Không thể, ta không đề phòng, ta chỉ cảm thấy đáng ngại. Bùm, ngay khi giọng nói của Trần Hạo vang lên, toàn bộ hẻm núi vang lên một âm thanh cực lớn. Trong phút chốc, mọi người đều nhìn về phía bên trái của hẻm núi. Bởi vì âm thanh phát ra từ phía bên trái của hẻm núi. Toàn bộ hẻm núi tối đen như mực, không thể nhìn rõ tình hình bên. Trong, bầu trời lúc này trở nên cực kỳ u ám và mây đen, là điểm báo. Không tốt, trong giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến mọi người sững sờ đã. Xảy ra, một đoàn bọ đen kịt hung hãn từ phương hướng bên trái hẻm núi. Lao thẳng về phía Trần Hạo và nhóm người. Đó là gì? Lúc này, có người kêu lên. Nhưng không ai bia những thứ này là gì, chỉ biết rằng chúng chắc. Chẳng không phải là đô tốt. Nhanh lên, Trần Hạo phản ứng ngay lập bồn người, nói với ba người phía sau. Trần Hạo nói xong, dắt Chân Cơ, ba người bực nhanh về phía. Trước, nhưng làm sao mọi chuyện lại đơn giản như vê, lìn thây mây tên. Thợ săn áo tím phía trước đột nhiên bị đá rơi trên núi dê chết tảng đá. Trực tiếp chặn đường Trần Hạo, Trần Huynh chết tiệt, đường bị tắc làm sao bây giờ. Thay vậy, Lô Liệt Liên kinh ngạc hỏi Trần Hạo, Giờ phút này, Bát Kê con đường phía trước hay phía sau bị đá chặn. Bốn người Trần Hạo đều không có đường ra. Thực sự trước sau gì cũng không có đường lui, thứ mà bọn họ phải đối mặt chính là con bọ đen đó. Trần Hạo quay đầu nhìn lại, các thợ săn đã nhặt nỏ của họ và bắt đầu tấn công côn trùng. Nhưng những cung tên này làm sao có thể đối phó được với đám côn trùng này, nó hoàn toàn vô dụng. À, ngay sau đó, có một tiếng hét vang vọng khắp thung lũng, có một số thợ săn bị côn trùng quấn, trong tích tắc một số thợ săn trở thành một khúc xương. Nhìn cảnh này lại khiến mọi người choáng váng, Lôi Liệt lấy quần áo trong cặp ra. Trần Hạo chợt nghĩ ra điều gì đó, lập bốn người, ra lệnh cho Lôi Liệt sau lưng. Lôi Liệt nghe xong cũng có phản ứng ngay, lập bốn người, từ trong ba lô lấy ra một bộ quần áo đưa cho Trần Hạo. Sau đó Trần Hạo lấy bật lửa trong túi ra châm vào quần áo. Bỏ sợ lửa nên Trần Hạo sẽ làm thế này. Ngươi đi theo ta, chấm chấm. Sau đó Trần Hạo nói với ba người Lôi Liệt. Nói xong, bốn người Trần Hạo đi về phía trước. Trần Hạo vừa đi vừa vẫy nhẹ quần áo. Quả nhiên rất hữu dụng, những con bọ đó một chút nào cũng không dám tới gần Trần Hạo, đồng loạt xông lên tổ chức thợ săn. Người mặc áo bào thấy Trần Hạo động tác này, lập bốn người, có phản ứng, nhanh chóng hướng người của mình châm đốt hoặc quần áo. Cách chương.